Một con heo sữa cô Song De Le nhắc đến bắt thèm chảy nước miếng. Một con vừa sức ăn của 3-4 người mạnh ăn mà giá chưa đến 3 đồng bạc thời ấy. Con nào ngon lành và đã trong, giá 4 đồng ngoài là cùng. Cũng thời ấy, một đĩa lớn tại nhà hàng danh tiếng Sài Gòn là Giang Giang, một miếng thịt heo con bằng 3 ngón tay dọn với rau cách son và quay theo điệu mani, Phi Lục Tân gọi là la mani về, ngon hết cỡ mà giá chỉ có 4 cắt bạc. Nhưng ông hội đồng cảnh Sa Đé còn có cách cho mình ăn một món heo quay còn ngon hơn nữa. Số là mỗi lần hầm ruột lò gạch, khi đến kỳ dứt chụm lửa vì gạch đã chín gần lấy ra khỏi lò được. Khi ấy ông ngồi xe nhà Hopkins chạy lại tòa bố, rủ anh em cũ cá bọn tôi đến tận lò gạch thưởng thức món heo quay đặc biệt này. Mỗi lần như vậy tôi biết chắc sẽ cúng lót đường, sẽ thua thính cậu ít nữa là đôi 30 bạc. Nhưng tôi không bao giờ tiếc tiền để phải nhịn một thú ăn chơi không còn nữa. Tùy theo số quan khách, ông sẽ sai gia đình làm heo sữa đúc lò. Xin nhớ đây là lò gạch. Trước tiên ông bày tiệc rượu khai vị, luôn luôn sang trọng và đúng mốt thổi ấy là rượu cognac nhắc mặc theo, pha với nước có hơi bọc hiệu Perrier. Ly thật, đúng độ một Consio Marion. Cục nước đá cho thật trong và thật lớn lâu tan. Nên nhớ lúc ấy máy lạnh Frigidaire chưa có nhiều và cũng chưa có điện để mà xài cho đủ. Mỗi bàn có 4 thực khách thì ông phòng hờ nguyên một con heo sữa. Heo cạo gọt sạch lông rồi, mổ bụng lấy đồ lòng để riêng khuya nấu cháo. Sắp heo lên đĩa bàn hột xoài hình bầu dục, đặt lên mâm cây kiểu tàu hình chữ nhật. Xong rồi sai trẻ lập thế thần dùng dán để mâm heo lên, cho mâm chung tót vào giữa lò gạch còn nóng, rồi để dán vào mâm lại đó. Xong xuôi rồi bích cửa lò lại thật kín, để như vậy dai qua trò tiêu khiển khác. Trong khi hơi nóng còn lại của lò chờ lấy gạch ra, luyện mấy con heo sữa, biến lớp da non thành món ăn giòn khứu và biến các giò cẳng móng thành những món nhâm nhi giòn rụm, và biến thịt heo tơ thành thức ăn ngọt liệm thơm phương phức, thơm mùi ngũ vị hương pha với mùi tàu hũ đỏ và chao đỏ của các chú ba tàu sành đời. Tôm đã tươi đang nhảy soi sói, con nào con nấy xách nặng tay, gạch đầy đầu, cắn vào miệng béo vô sông, thêm được gió đồng thổi lai rai, lại nữa giá rẻ ôi là rẻ. Ngày nay nhắc lại y như là nói dốc. Thái cố nhân mời ăn tôm trên ruộng nổi nước thì phải biết. Bữa lên đất sét chúng tôi đi 2 xe chất chồng gần 20 lạng, toàn là bợm phá của, tức là bọn ăn mạnh giỏi tài nuốt sạch đĩa mà không biết nhậu, rất thú nghịch với bợm da chai, ăn thì ít mà nóc như hũ chìm. Mãi ham nói mà quên đĩa và tô đã bị bọn chi vét ráo. Như đã nói, vì chưa ăn bò giá tréo nên Thái huynh không đưa chúng tôi về nhà và dành buổi viếng Thái Gia Trang vào một dịp khác. Hôm ấy Thái Dương Ngoại cho kết 3 bè ghe tam bản, cứ 2 chiếc kết làm 1 bè. Trên có thả ván dày rút trong lẫm lúa hay dùng làm mặt bè thật bằng phẳng, ước sức khiêu vũ trên ấy còn được 3 đoạn ghe đậu làm 3 điểm hình tam giác. Đoạn thứ nhất có trải chiếu dành cho các tài tử hòa nhạc và ca các bài ca cải lương trữ tình thật du dương. Đoạn thứ nhì gần đoạn trước, trên mặt gỗ có để 2 bàn vuông có đèn khí đá treo sáng rực, và đây là bản doanh của 8 tay thiên cửu mặc tình tung thiên hay tiêu con sắm cấy. Một đoạn thứ ba đóng đô một nơi khuất tịch, tuy vẫn tham gia cuộc chơi nhau, đây là tiểu địa ngục dành cho khách muốn bắt cặp tách rời ra bằng xuồng để thám hiểm thiên thai. Vì trên xe chúng tôi vẫn có nữ tiên chợ cồn tháp tùng, và đoàn tam bản thứ ba này chúng tôi đặt là nơi dành làm thi phú và chỗ đi tìm dần khó. Ngoài xa và chung quanh ba đoàn này văng văng theo bờ mẫu ruộng, thấy làm đớm những gì sao. Xem kỹ lại đó là đoàn thuyền con của Điền Phu biến làm ngư phủ, đua nhau câu tôm để hiến cho chúng tôi thưởng thức. Thuyền nào câu được khá nhiều thì đánh một hồi chuông thùng thiết ra hiệu. Chúng thủy thủ của ba bè tam bản, đoàn nào lẹ tay thì chống ghe bè lại đó lấy tôm về, đoàn nào chậm lục thì ráng chờ dịp khác. Trên mỗi thuyền kết bè đều có sắp đặt sẵn, nào là lò lửa để nướng tôm, nào rau sống cả mấy rổ lớn, nào bánh tráng bánh đa cả mấy chồng, có thứ để khô, có thứ nhúng nước sẵn để quan khách dùng tùy sở thích. Về nước chấm có đủ mấy thứ, thứ nước mắm nhĩ Phú Quốc gọi là nước mắm hòn, thứ tương tàu, thứ tương ta. Cái thứ tương đặc biệt chuyên môn của nhà anh Tám Hoài trình bày ra đây, làm bằng tương tàu pha chế với cháo, nấu bằng khoai môn để dành chấm chảo tôm và nem nướng. có thứ thật cay và thứ không dầm ớt. Cho tới ngày nay, tôi chưa gặp một bữa tiệc vui và chu đáo đến bực này. Mặt khách mặt chủ đua nhau giành giật tôm còn nhảy soi sói, rồi tự mình nướng lấy mà ăn. Người nào xấu chứng đói thì tự chống thuyền đi tranh đấu tôm tươi của những ruộng vừa câu được. Kẻ nào làm mặt quân tử đợi chúng dân tới miệng thì hãy chịu khó ngồi cười gượng, nuốt nước bọt, ngó người khác ăn. Nhưng đói quá họ cũng làm càng, thét rồi cũng ra tay giành giật như ai mới đủ no. Quên mình ban nãy còn là dân chi phụ mẫu, mà nay trong cảnh đồng chấn đêm thanh đã lộ nguyên hình là Trư Bát Giới trong Tây Du đang đùa giỡn xa bà xã với mấy con nhện quê ở chợ Cồn và ở ngã ba đường Vĩnh Long, nơi quán mồ côi Ba Chỉ. Thiệt là một bữa cơm tập thể bình dân răng đời, làm cách sạch ruột, làm chuột no lòng. Tôi đã nói ngày nay tôi còn mến Sa Đéc vì chẳng biết sao từ ấy đến nay tôi ăn tôm nướng đã nhiều nơi nhưng chưa gặp nơi nào chế nước mắm chấm ngon như ở Sa Đéc. Tôi đã nói tôi còn nhớ mãi tỉnh nhỏ Sa Đéc thân yêu vì tôi có cảm tình nhiều với xứ này, là nơi tôi đầu quân sau khi làm 6 năm nơi trường máy Sài Gòn. Và một lẽ là vì tánh tham ăn thức ngon mà Sa Đéc có nhiều. Một, món lạ miệng là nem nướng chay làm bằng chuối chát thể cho thịt heo, nhưng khi tương chấm thật ngon thì món nem nướng chay này có thua gì nem nướng quế. Tôi từng nếm món này tại nhà thầy cai Cố Đại Nhân, Lê Văn Kinh, cựu cai tổng Cả Bè Cạn, An Thạnh Hạ. Và mỗi lần nhớ gia quyến này là nhớ các bạn cũ Lê Văn Chiếu, Trương Tấn Ngân. 2. Món ăn dễ làm, chỉ cần có tép thật tươi thì đủ ngon, là gỏi cuốn bánh tráng. Nhưng gỏi cuốn nhà anh Hồ Văn Thông, ngoài còn gọi là anh Năm Chuột, làm xếp quản đốc phu lực lộ Trường Tiền nên cũng gọi đốc công chuột. Gỏi cuốn này thì tuyệt. Anh Năm cố nhân là người tốt, tánh tình vui vẻ, miệng ăn trầu tích toét, khi nói Tiểu Lâm phun nước miếng phèo phèo. Nhà anh Năm ở ngay sân chợ Tân Quy Đông, ba căn trệt là nơi tụ hội ngày đêm của bọn này, khi thính cẩu khi nhậu nhẹt. Anh Năm cố nhân cho tôi mượn tiền giúp đỡ ngặt, nhưng tôi nhớ như chén cơm phiếu mẫu. 3. Món ăn đặc biệt làm bằng tôm quết thành chạo, bó mía nướng và một món gỏi tôm gọi là tôm bóp thấu, thì tôi dám chắc không đâu ngon bằng nhà anh Hồ Văn Hoài. Nay còn mạnh khỏe nhưng đã già lắm, trên 80, ngoài gọi là Phán Hoài. Tám Hoài thuộc vọng tộc họ Hồ ở Sa Đéc cố cựu. Con bê tơ được thui vàng lườm và hiện đang được lăn tròn trên một ống trục sắt quay vòng vòng trên lửa than cháy riêu riêu. Hai đầu cây trục đặt trên 4 cây tre đòn, đặt giá tréo 2 cây mỗi đầu, nên gọi bò giá tréo. Chất mỡ béo của con bê rơi xèo xèo xuống than hồng làm chúng tôi tỉnh hồn lại. Mùi ngũ vị hương và mỡ khoét phất vào mũi từng luồng gió, làm cho quan khách tinh minh thêm. Ai sao mình vậy? Tuy bước không mấy vững, nhưng thấy con bò thui đang nóng, kế bên có để sẵn dao thớt, thì làm thế nào cũng phải lết cho tới đó, làm một mách cho được mới nghe. Ai thích ăn sống cho thêm bổ, sống vừa vừa hay ăn thật chín thì tùy ý, cứ lựa chỗ nào mình thích, lấy dao thẻo cắt thịt tại chỗ. Nhưng chưa ăn được. Khổ một điều là nước mắm chấm lại để nơi góc xa đằng kia. Ai gấp muốn ngốm thịt lạc lẽo thì cứ việc, mà muốn ăn mặn mọi thứ gì thì lại phải cất bước đi theo đường do viên ngoại qua cầu khập khiễng, và ráng đi tới chỗ có nước mắm nêm tỏi ớt, hay nước mắm hòn có cà cuốn chanh thơm, hoặc nước xì dầu, muối tiêu mari, đủ thứ. Chúng tôi khách dự tiệc, kẻ mặc âu phục, kẻ giận quốc phục. Mấy ông quản và cai đội lon ton tòa bố thì mặc quân phục kaki vàng, đều được dặn trước phải giữ làm sao cho đi ngay ngắn, nhất là giữ đừng té xuống nước, rủi xa chân lọt xuống mương cao, không được bỏ cuộc và phải leo lên lộ đi trở lại con cầu thử thách này. Người nào bỏ cuộc sẽ được tặng là đàn bà mặc yếm, còn thua các cô đứng gác đầu cầu. Và mặc ý đã thua cuộc thì hãy làm tư mã ý, nhục nhã lại ngồi chờ nơi chòi bố. Nhưng đại phàm đã có rượu làm nữ thì có ai mà chẳng lên mặt anh hùng. Ông lại dùng mở đường dẫn đạo, theo sát chân viên ngoại là hướng lộ viên. Viên ngoại tửu lượng có thừa, lại nữa biểu diễn tại sân nhà, nên mấy đời lầm kế của ông đã sắp đặt. Ông lại dùng khoan thai bước đến cây cầu thứ nhất, thấy có bảng nhỏ đề một chữ Đông. Kế bên cầu, một cô trẻ nhất trong hàng bái tiên, đầu để tóc ngắn như sinh viên mới ra trường, nhoẻn miệng cười duyên và lấy kẹp sắt gấp khăn nóng hấp trong nước hoa thơm, cung kính dâng lên trước mặt. Ôi hay quá! Mặt đang hừng vì rượu, có sẵn khăn nóng, rút hơi men ra bớt thì có gì sướng bằng. Ông Lai Dung miệng nở nụ cười tươi lại như buổi thanh xuân, chi tiết bị mấy cái răng bịch vàng làm giảm bớt cái nho phong đạo cột. Ông giới lấy khăn lau mặt lau tay, rồi bệ vệ trả cái khăn lại cho gái, chậm rãi bước qua cầu trót lọt. Qua tới đầu cầu bên kia, hiện ra một nàng tiên đẹp không thua nàng trước, tay cầm trống nhỏ gióng lên ba tiếng thanh thanh, báo tin cho hai vị tiên nơi cầu kế đó dự bị đón tiếp những chàng lưu nguyễn. Cầu này thấy đề chữ Bắc, tức đi vòng tròn từ đông sang bắc. Một nàng hoa khôi duyên dáng trực sẵn trao cho khách một ly nhỏ cô nhát, xét thưởng công đi ngay ngắn, hé miệng cười duyên mời quân tử cạn bôi. Không uống sợ mất lòng, ráng uống mà thuyền tình đã chở đầy rượu mạnh. Khách uống rồi, tiên bên kia thâu ly lại trả về bên này như cũ, miệng chúc câu quý nhân thượng lộ bình an. Thấy cái cách tiếp đãi thanh nhã như thế, chúng tôi đi đằng sau càng nôn trong bụng, chồng mau đến phiên mình kêu một cái, thưởng thức chung rượu cô gái đẹp dâng đến tận môi. Ông Lai Dung bước đến cầu thứ ba, chữ Tây để trước mặt. Nơi đây có một cô độ tuổi đôi mươi, cổ tay tròn những chỉ, giấy lựa trên bàn một miếng bánh tráng, một mớ rau thơm, lễ phép dâng trước mặt, liếc mắt đưa tình như mời mọc. Xin quan hãy đi lại gần con bê, xin quan tự lựa lấy miếng nào quan thích, cắt lấy và tự mình thưởng thức, chúc quan ngon miệng. Nhưng ăn thưởng sao được, vì chưa có nước mắm chấm kia mà. Ông lại dùng sấn bước đến ải chót là cầu hướng nam, nơi trấn thủ của cô Mười Cự, nữ tiên chúa động. Cự tiên cô vì cầm đầu nên giữ phần chủ chốt, quốc túy là nước mắm, không có để chấm thì miếng thịt lạc lẽo nuốt sao vô. Nhưng khỏi lo, ở đây như đã nói, có đủ thứ nước chấm từ mắm nêm thơm ngọt đến nước mắm hòn đặc biệt. Rồi trở lại Đông Kiều số 1, có nước hoa rửa tay, có khăn thơm lau miệng. Rồi qua Bắc Kiều lấy rượu, qua Tây Kiều nhận thịt, qua Nam Kiều chấm vào nước mắm, thưởng diệt món thịt bò giá tréo. Như con rắn cấn đuôi, khách và chủ đánh trận đàn xà được ba vòng vô sự, người nào người nấy đều hân hoan, cao hứng đến tột độ, cười nói như bắp rang. Cả thảy đều khen ông Di Ngoại có một sáng kiến mới mẻ, và đãi ăn cách này, dẫu có té xuống nước, dẫu bị tiên cô lấy nhánh huệ thưởng đòn cũng sướng. Vừa nghĩ đến đó, bỗng nghe một tiếng bổm, dây lại xem té ra ông đội hầu cận ông chánh tên gọi quản tiên đã thạo sái, tức là khởi đầu, trượt chân xuống ao sen. Cả đoàn đều dừng lại cười rộ, chờ bác quản leo lên, thối bộ lại đầu cầu. Cô gái quên tiên cô nhỏ, quỳ xuống lấy khăn sạch lau giày, vuốt y phục lại ngay ngắn. Ông quản không lộ vẻ giận, bước lên cầu đi thẳng qua bên kia. Một cô khác giả bộ trách yêu, lấy nhánh huệ tươi gạt nhục bàn tọa ông, như tuồng tiên quở sơ người vụng về. Cả bọn đều cười lăng chiên, ông cũng cười theo, vui vẻ cả đám. Nhưng qua khỏi cầu rồi, ông quản không được thưởng ba tiếng trống chúc thượng lộ bình an, lại nghe ba tiếng gõ tan, gõ vào thành trống. Quả nhiên báo tin có người bị phạt, y như tủ lệnh sẵn có. Trong lúc ấy chủ và khách đều hừng chí hăng say, vì rượu không khác con gà đá độ, mê trận đá quên thôi. Nhưng đến đấy ông Dương Ngoại là người giàu kinh nghiệm, không kéo ngay cục vui, và để tránh tiếng lần khân sàm sở, ông mời quan khách bước vào nhập tiệc nơi nhà mát. Con bê thui được triệt xuống, xẻo thái ra nhiều dĩa lớn và dọn chung lên bàn với món cháo lòng bò đặc biệt, ăn với gừng cay, lòng non lá lách, khăn bàn sương sụng gân giòn. Tiệc kéo dài với những sòng thính cẩu và xì phé đến gà gáy sáng trưa thôi. Khách ra về còn tiếc, quên hết chuyện ông quản bị đòn. Nhưng về nhà rồi, ai nấy đều giấu nhẹm việc cùng tiên sống phó hội, duy vẫn khi gặp nhau khen mãi buổi cháo giải lao và con bò giá tréo thái viêm lợi có tiên chuốt rượu. Tái bút: mãi về sau gặp lại thái cố nhân, ông nói hôm ấy chúng tôi là cá chốt lòng tông, nếu có té xuống nước không xấu, vì là ngư thủy tương phùng. Ông chỉ mong bực dân chi phụ mẫu, hạng cầm cân nảy mực, rơi xuống mới là khoái. Tuy vậy dằn mặt chơi một chút cũng đủ, không nên chọc họ giận mít lòng. Ông nói trong Nam không thiếu gì thú ăn chơi kỳ thú, như miệt Sóc Trăng, Hòa Tú, cá lóc nướng trui, bó đất sét nguyên con luôn và dãy, chim xe sẻ chằng nghịch ốc cau để nguyên và lông, lấy đất sét bó lại, thải vào đống rơm đang cháy để canh lúa ban đêm. Khi rơm lụng tàn lấy ra đập vỏ đất, lấy thịt kẹp bánh tráng chấm nước mắm ăn, ngọt sớt, không gì thú và ngon bằng. Cũng như thịt bò, thịt trâu, khi ngã ăn không hết, để nguyên đùi vùi vào đất bùn sạch, chỗ có nước chảy mạnh, tỉ như mé sông cái, dậu để mấy ngày thịt vẫn tươi, khi lấy ra ăn vẫn mềm và ngon, không thua thịt ướt trong tủ lạnh. Ở miệt Bình Dương Thủ Dầu Một cũ, nơi vườn măng cục sầu riêng còn một thú lạ là treo thịt bò nguyên đùi hay nguyên xúc thịt phi lê lớn lên cây có kiến dài nhiều. Kiến này đánh hơi thịt ráp lại bu đen, trong chốc lát kiến vàng chích nọc có chất axit formic vào thịt. Đừng thấy vậy mà cớm, đầu nửa tiếng đồng hồ cục thịt trở nên mềm và đã chín tái. Cứ để vậy thẻo từng miếng nhỏ ăn với rau sống, bánh tráng, mắm nêm đã thơm ngọt thiên nhiên, lại không có mùi mỡ dầu lâu tiêu như cục bít tết xe nhăn hay thịt chiên sato brun, vừa cầu kỳ vừa khó chiên cho đúng, khéo và ngon. Nhân vật Sa Đéc phần đông đều nhã và thảo ăn, Thái Cố Nhân là một. Khi tôi xin về làm việc tại tỉnh nhà ở Sóc Trăng, tuy được gần cha mẹ, vui về thân tình mộ khang, nhưng lòng hằng gửi về tỉnh nhỏ thân yêu Sa Đéc. Khi tôi đổi về Sài Gòn lối năm 1938-1943, tôi có gặp lại Thái Cố Nhân lên trị bệnh nước tiểu có đường. Chứng này lúc đó vô phương trị, tôi khóc ngày nay vẫn khóc, tiếc người anh cả phong lưu hiếm có. Chương 12. Một công chức đời Tây. Mỗi thế hệ đều sanh ra lớp người của thế hệ ấy, xấu có tốt có, không nên quơ đũa cả nắm. Công chức đời Tây không phải là hoàn toàn hư tệ. Lại tôi là người chi mà dám phê bình người đồng một thế hệ với tôi. Duy kể về bức bối, tôi thấy ông này có lẽ làm điển hình được. Ông là người duy nhất ở tòa bố Sa Đéc nói trọ trẻ khó nghe. Người ta thấy ông hút thuốc lào nặng nên nói ông ở quế vào đây, nhưng tôi không rõ cho lắm. Duy biết trước kia ông có đi lính cho Pháp, có sang Pháp làm thông dịch viên cho đạo binh lính thợ không chuyên môn, gọi là ONS. Là vì lính này đội casket giống mồng chim chào màu nên được tặng là lính chào màu nổi danh là vô kỷ luật, giỏi tài ăn quỵt nói phép, mỏi mỏi bắt chước lính Tây, giật tiền của gái làng chơi mà không có cái gì xấu mà họ chừa. Vì ý mình có sự ủng hộ ngầm của quan thầy Tây mà họ là tôi trung thành từng giúp một tay làm việc nặng nề như khiên giác trong trận giặc đệ nhất thế chiến bên Âu Châu 1914-1918. Khi đám giặc này tàn, họ vỗ ngực xưng là đã từng chống giặc Đức giúp Pháp giữ an bờ cõi. Để thưởng công, ông này được cho nhập ngạch thơ ký soái phủ Nam Kỳ và bổ nhiệm ông về tòa bố Sa Đéc lối năm 1932. Ông người cao ốm, trạc tứ tuần, có vợ là người rừng Nam. Bà ấy nhan sắc tầm thường nhưng có vốn liếng khá, chuyên nghề cho vay đặt nợ. Khi đến Sa Đéc, vợ chồng mướn phố ông thầy Thủy Ngởi nơi đường Vĩnh Phước gần chợ Tân Phú Đông. Ông ưa quan quá khoe, từng nếm cơm đủ ba xứ Nam Trung Bắc, gặm bánh mì sơn đá và có công trả thù mẫu quốc ngủ với đầm làm cha Tây. Mấy bữa tiệc đám, rượu vào ông khoe gái đầm không khó, có tiền cho là được. Chúng cả gan mạo hiểm. Mấy ngày lính nghỉ lễ, chúng đi xe đạp ôm chăn nệm ra hành nghề rước khách đủ màu da. Bụi cây xó, hốc nhà sụp đổ gì cũng rối kệ, miễn thù lao sòng phẳng, một bao thuốc lá hay một khúc bánh mì nguội cũng xong. Và có lệ hàng đôi ba tháng để giữ vệ sinh cho quân lính. Thầy đội Tây đưa lính từng ekip vài chục đứa cho phép đi thám hiểm gái bọc đền. Nơi đây tồi tàn lắm, xem người như súc vật hay như cái máy, bất ngồi xếp hàng hai ngoài cửa, tới khi có súp lê là kéo vào, nhảy lên bàn có gái nằm chờ, một tiếng súp lê khác là nhảy xuống, như chưa sổ nục kịp và nếu sẵn tiền thì ra ngoài lo lót mua phiên của thằng túng tiền để vào nhảy kỳ nhì. Những việc ti tiện ấy ông cũng đã trải và kể ra không ngượng miệng. Ngày thường ông ít giao thiệp với anh em trong sở, nên chúng tôi cũng ít biết hành tung của ông ta. Thân chủ của ông là các tay bắt mồi, mấy hương chức xấu nết, chuyên đục khoét giữa đám dân trôi nổi, cần có một bài thuế thân hợp lệ để khỏi bị lính tráng làm khó. Số tiền lo lót họ không kể là hối lộ và xem là tiền mua bổn mạng, như tiền cúng tà ma quỷ sứ. Đổi về Sa Đéc được 5-6 tháng, một buổi chiều ông ta mời tôi về nhà, lấy cớ bà Phán vốn người đồng hương quê ở Sóc Trăng như tôi. Tôi vị bụng theo ông về nhà, trà nước tử tế. Bà Phán ra nói 5-3 câu chuyện bâng quơ. Việc nhìn bà con xem như bất thành, tôi từ giã ra về. Về đâu cách 3 tháng sau, một bữa đầu tháng tôi đang ngồi gần kết bạc phát lương cho các giáo chức tụ hội rất đông, bỗng thấy bà Phán tay xách dù xăm xăm bước vào phòng bút toán, không chào không hỏi, nói sáng sả: "Thầy hỏi tiền tôi mà đã 2 tháng không trả xu nào. Bữa nay nếu thầy không trả, tôi sẽ đi thưa ông chánh." Trời đất ơi, tôi mượn tiền hồi nào? Tôi chưa biết ất giáp gì, bỗng ông Phán Quy từ văn phòng phó tham biện chạy ra, lôi tay bà Phán ra ngoài, nói gì với nhau nhỏ nhỏ. Bà ta ra về, ông trở vô năn nỉ tôi rằng việc không có gì quan trọng, xin tôi bỏ qua cho. Việc gia đạo của ông để cho ông xử. Trong lúc tức giận vì mất mặt, tôi lớn tiếng phân bua, nhưng ông chịu tội hết. Phần tôi mắc lo phát lương nên cũng tạm gác chuyện đó qua một bên. Sau rõ lại, bữa đưa tôi về nhà là ông lập kế dối vợ rằng tôi là người đi hỏi bạc góp, cần vay 200 sẽ trả làm 10 tháng, mỗi tháng 24 đồng. Chỗ này chắc ăn, vì thầy làm thơ ký phát lương, có chạy đi đâu mà sợ. Mà thầy là người hay mắc cỡ nên không nói. Như mình có tiền hãy đưa tôi trao lại cho thầy, rồi mỗi tháng tôi chịu khó nhận tiền nơi thầy đem về cho mình. Trong 10 tháng là thu đủ vốn, và lời răng rắc 240 đồng, sướng quá. Bà Phán nghe bùi tai, lòi tiền. Ông Phán ta đem đổ sông đổ biển đâu không biết. Tháng đầu ông trao cho bà 24 đồng y hẹn. Qua 2 tháng sau không thấy nữa, nên bà xách dù đi tìm tôi là vì vậy. Mảnh lễ ấy không biết ngày nay các cán bộ tân thời có biết dùng chăng, chứ trước đây công chức thời Pháp thuộc thỉnh thoảng vẫn mượn để qua cơn túng ngặt, bất chấp đã phạm hai lỗi nặng: gạt vợ để có tiền, gạt bạn và bán đứng bạn, không kể gì chữ tín. Chuyện ông mượn tôi kê nề để có tiền xài rồi cũng bỏ qua, duy cái cách ông bắt vợ lớn cưới vợ bé cho ông mới là xuất quỷ nhập thần. Ông có quen với một cô nhỏ học trò lớp nhất trường tỉnh, hai người đã khăng khít nhau lắm. Ông muốn đem về cho thêm gần gũi và đỡ tốn, nhưng còn sợ oai bà xã. Một hôm chủ nhật, ăn cơm rồi ông ngồi ghế xích đu đọc nhật trình. Bà ngồi vá ngựa đang soạn quần áo để vá, bỗng ông nói tỉnh bơ: "Ở chợ Cồn mới có một ông thầy bói ở đâu lại, thiên hạ đua nhau tranh tới nhờ ông coi quẻ, tiếng nổi như cồn. Như mình muốn biết tài, tôi đưa mình đi xem. Nhưng riêng tôi cho mình biết trước là tôi không bao giờ tin lời thầy bói." Bà Phán nghe nửa úp nửa mở, sẵn tánh mê tín, dục ông đưa bà đến nhà. Mấy người chờ xem đều nhường cho hai ông bà coi trước. Lão ta nói cái gì đều trúng cái nấy. Nhà bà có gì kín, ông đều biết. Vách nứt trong buồng, cột nhà bếp có mấy cái mắt gỗ, ông nói trúng phong phóc, bà phục lăng. Không biết đó là do một sự cò mái đức phu huynh đã mách trước với lão bốc sư. Hết việc bói rồi dây qua việc coi chỉ tay. Ông Phán đòi về vì hiện còn nhiều người chờ tới phiên, nhưng bà đã mê trận và xin nán lại coi giùm chỉ tay về gia đạo. Bốc sư chụp tay ông coi trước, khen ông có người vợ nhu thuận và riêng ông có số đào hoa. Nhưng sự nghiệp của ông đều do bà xây dựng. Tuy vậy không có ông thì sự nghiệp ấy cũng khó cầm, vì ông có tay giữ của. Thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn. Nhưng dầu ông làm Phật ý bà phải ráng nhịn nhục, thì tai qua nạn khỏi không sao. Xem cho ông xong rồi dây qua xem cho bà. Bốc sư khen bà tướng tốt phúc đức song toàn. Bỗng ông chắc lưỡi nói: "Chỉ tiếc lằn sanh đạo của bà đứt đoạn, thêm lằn hào phu thê của ông cũng đứt. Hai chỗ này phù hợp. Năm nay tháng 7 là hung nhiều kiết ít, e bà qua không khỏi. Và tháng này là tháng 5, bà khá đề phòng." Nói đến đó rồi bốc sư xếp tay bà lại chắc lưỡi than dài. Bà nghe sợ hỏi phăng bốc sư có cách nào giải nguyên. Bốc sư bàn hay là số bà như vậy, nên dùng cách thế tử, cho ông Phán cưới vợ bé, lựa tuổi 17 tuổi thân ở hướng đông nam. Con ấy vô tới tháng đó sẽ chết thay cho bà, và bà sẽ bình yên vô sự, vui hưởng đến già. Bà dây qua dò ý kiến chồng, nhưng ông phán giải nảy, rầy sơ bốc sư rằng không biết ý bà phán hay ghen, ép ông có vợ bé chi cho khỏi hư hại gia can. Một vợ ông còn chịu không nổi, bày chi vợ bé vợ mọn, sống chết có mạng, hơi đâu lo xa, bối ra ma quét nhà ra rác. Ra về bà phải năn nỉ ông suốt mấy hôm, thúc giục ông lắm, ông mới xiêu lòng. Và sau khi đưa điều kiện bắt buộc, bà không được ghen. Ông để mặc bà trầu cau cậy mai mối cưới con nhỏ tuổi thân mà ông đã quen từ trước. Hết tháng 7 qua tháng 8, rồi Tết đến, rồi sang xuân, con nhỏ có bụng, không thấy ai chết cả. Bà kêu trời mà không dám kêu lớn. Lúc ấy tôi đã đổi về Sóc Trăng, nơi quê cha mẹ. Mục kích một ông phán khác cũng đi Tây về, chấp nối với bà quan năm Tây mà ông từng làm thông ngôn. Nhà ông có trên một cây roi mây. Mỗi lần bà đánh, ông vẫn la chết mày chưa, và lối sớm đều khen ông phán hắc rất dữ, dám đánh bà trị bà mỗi khi bà có lỗi. Công chức lớp xưa không phải đều như hai ông này, nhưng điển hình tôi biết hai ông đó. Chương 13. Năm 1930, nhớ ông cai tổng Lê Đình Quảng, mò ốc gạo sông Tiền Giang và bữa rượu cô nhắc Robin tại nhà ông cai quản. Với chức công tác tàu bố, tôi coi về phát lương bổng cho công chức trong tỉnh. Nếu tôi có tiền sẵn, nghề này cho vay đặt nợ là tuyệt, vì mỗi đầu tháng chân lương khi phát, không ai khất hay giật của mình được xu nào. Nhưng lúc ấy có bao nhiêu tiền tôi mua đồ cổ hết. Và tuy tôi không ưa giữ bạc, sợ thất thoát, sợ bị ám ảnh lấy tiền tủ là có ngày vào tù, nhưng cũng nhờ nghề này tôi biết nhiều về nhân vật vị dư tỉnh Sa Đéc đáng yêu này. Tôi kiêm nhiệm luôn chức đi thâu thuế và đóng dấu cân lượng trong tỉnh, mỗi năm mỗi thay con dấu. Tỷ dụ năm 1929 con dấu khắc chữ L thì năm 1939 là chữ M, cứ thế chuyển đến hết chữ thì trở lại chữ A, vân vân. Sau khi đóng dấu rồi thì giao cho cò bót đi xét và phạt những nhà buôn mà cân hay lít chưa có đóng dấu chịu thuế. Trước khi thừa hành phận sự theo luật, tôi phải xuống tòa án tỉnh Vĩnh Long tuyên thệ, vì Sa Đéc lúc đó chưa có tòa. Nhưng tòa đã giản dị quá cho phép tôi gửi lời thề viết thay vì hiện diện đi hầu. Và sau khi nhận giấy tòa án nhìn nhận, tôi trở nên chánh thức, thay mặt luật đi xét cân lường và được tịch thu những lít non cân thiếu, giúp đỡ cho người dân quê khỏi bị gian thương bóc lột lường thăng tráo đấu, đông dạ nhỏ dùng cân non. Kể ra mỗi khi đi như vậy, tốn công linh và mất nhiều thời giờ, công việc trong sở bị bê trễ. Nhưng bù lại mấy khi được ngao du làng này qua làng nọ, lục lão tìm món đồ xưa trong giờ làm việc, khỏi bị quở trách. Đường gần như tổng châu thành thì cởi trái cho cai tổng chỉ thị các nhà buôn trong tổng nạp cân dạ lít tụ lại công sở tại, cho chúng tôi đến đó kiểm xét, đóng dấu chứng nhận và thâu thuế. Mấy lúc ấy chúng tôi làm việc không hở tay, vì sợ có mắt tọc mạch của cò bót dòm ngó và tâu lại chủ tỉnh. Gặp đường xa như lên Cao Lãnh hay qua Lai Dung thì phải dùng xe hơi hoặc tàu máy. Khi lấy xe, sở công chánh chạy cà rịch cà tan, khi nào ông chánh vui lòng cho mượn xe tàu của chủ tỉnh thì đi mau về lẹ và khỏi sợ ăn banh dọc đường. Thuế cân lượng thâu vô không có là bao, mỗi lít thâu một cắt mốt. Những cây, mỗi cây cân tạ cân lúa gọi cân bùn, còn miễn cưỡng thâu 2 đồng ngoài bạc. Vậy chi mỗi làng thâu độ 20 đến 200 bạc thuế. Nhưng có lẽ phải ép nhà buôn đóng dấu cân lượng để tránh nạn cân thiếu lít non và tệ đoan làm dạ nhỏ không đủ ni tất để gạt dân quê trong việc mua bán lúa. Kỳ thật tiền thâu vô trừ ra tiền xăng nhớt và tiền giảm phản của chúng tôi gọi là tiền súp thì không còn lại bao nhiêu. Về cơm nước dọc đường, khi thì chúng tôi 4 người, một anh cai phu thuyền, anh đội Lê Kim Đơn trước học trường máy, tài công tàu, thầy ký Lê Văn Tốt và tôi hùng nhau lại mua thức ăn, khi gà rô ti, khi vịt quay xá xíu, rượu chát trà ngon, đánh chén dưới tàu trên sông cái dưới bóng mát cây bần cây ngừa. Những lúc ấy mới thấy đời công chức lớp đó có nhiều thú vị, nên nay bị chỉ trích cũng vừa và cũng đáng. Nhưng phần nhiều dọc đường vẫn có tay nghỉ hiệp, thầy cai tổng hay thầy ban biện đưa chúng tôi về nhà thiết đãi. Tôi riêng không chú trọng việc ăn, nhưng có ý đi tìm đồ cổ và tìm hiểu phong tục mỗi nơi nên ít chối từ. Lúc ấy ông chánh Esquivillon vừa bị công tác ở Cần Thơ thục két rồi tự vận, khiến ông bị dạ lây. Nay đổi về Sa Đéc thấy tôi có bộ ngay thẳng nên có cảm tình. Ông Diệu sổ săn nhớt thấy tốn kém quá vì đường gần, mà trưa nào chúng tôi cũng đều về nhà ăn cơm rồi mới ra đi nữa. Bởi thế muốn cho đỡ tốn và đỡ nhọc, ông ra chỉ thị dạy tôi khi đi xa đường cứ neo xe hay tàu lại đó, chờ chiều xong việc hãy về cho đỡ tốn xăng. Được lệnh ấy, không khác nào ông cho phép chúng tôi hư và bắt đầu cho chúng tôi lợi dụng dùng tàu đi chơi tùy thích, lại được tiếng là biết tiết kiệm của công nho. Năm 1930, chúng tôi dùng trọn tháng 5 đi xét cân lượng, mỗi ngày đi vài ba làng. Như hôm 22 tháng 5 năm 1930, chúng tôi xét làng Mỹ An Bình. Đến trưa ở lại dùng cơm nhà ông xã trưởng vì ông mời mọc quá. Nay quên mất tên ông để mà tưởng niệm, ô cũng là một phần sơ sót. Chiều xét cân làm Mỹ Trà cho đến 5 giờ xuống tàu ra về. Tới giữa sông lấy cơm nguội và mắm sống ra, tự tay xé mắm và bốc cơm ăn. Bất giác tự hỏi, cái kiểu ăn cơm si đây này của ông bà ta truyền lại, hay hễ ăn mắm sống thì phải dùng cơm nguội mới thấy ngon, và phải bốc tay mới thấy thú. Và cái mốt này thịnh hành nhất là ở Cao Miên, Thái Lan và Ấn Độ, tức là một văn minh ăn bốc khác hẳn với văn minh Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản, là văn minh ăn đũa. Bữa sau là ngày 23 tháng 5 năm 1930, tiếp tục dùng cano quan chánh cho mượn đi xét cân lượng ở Mỹ Sương. Chúng tôi khởi hành thật sớm, mua theo bánh mì nóng và xá xíu mới ra lò. Tàu vừa chạy chúng tôi lấy ra dùng điểm tâm, uống cà phê phin, cười giỡn với làn gió mát sông cái, quên hết nỗi cực nhọc hàng ngày. Rõ lại cái hạnh phúc thường theo bén bên mình, chỉ tại mình không đủ thông minh để mà tận hưởng. Ở Mỹ Sương chợ búa lèo tèo nên xét rất mau. Có một mụ sẫm trình một cây cân và mười mấy cái trái cân, có một cái không đúng cân lượng. Tôi đã có ý định tịch thu, nhưng mụ nói một câu ngây thơ với cô gái xinh xinh đi theo: tại thằng cha mày động chút cũng lấy trứng giái cân làm búa, đóng đinh nó cũng nó, đóng guốc cũng nó, bao hài cục chì văng mất, kiếm không ra. Nay ông này cũng đòi xét cái trứng giái này đi, về nhà tao làm sao có mà dùng. Tôi không nhịn cười được và không đành tịch thu cổ quý của bà, nên nhờ anh em thay cục chì cân xét lại kỹ càng, đóng dấu chứng nhận và trả trái cân lại cho mụ. Xem mụ bằng lòng lắm, chỉ nhìn cặp mắt long lanh của cô gái tùy tùng cũng đủ biết hai mẹ con mừng rỡ đến bực nào. Và cái làm phúc làm đoan không phải duy cho tiền nhiều là được. Vừa 9 giờ sáng công việc đã xong xuôi, chúng tôi xuống tàu chật chỉ ra sông cái. 10 giờ chúng tôi đậu tàu lại giữa sông nơi đuôi cồn, chỉ giữ mỗi người một y phục ngắn gọn để tắm và mò ốc gạo. Đây là một cuộc vui khó tả, biết bao giờ trở lại. Trong đời tôi đã mục kích mấy lần cồn hóa vực, vực hóa cồn. Tại chợ cồn năm 1930 còn lỗ đá và cầu tàu. Năm 1974 cầu tàu đã rơi xuống sông và nước đã khoét con lỗ lỡ mất không dùng được nữa. Cũng như mới đây, năm 1974, báo chí đăng tin chợ kế sách trọn một dãy phố rớt tõm xuống sông, không còn thấy vết tích viên gạch nào. Hôm ấy, ngày 23 tháng 5 năm 1930, tại nơi này tôi lại thấy cảnh cồn nổi, tức là cảnh thương hải biến di tan điền, như đã đọc trong sách truyện diễn tả. Năm ấy, 1930, thuộc địa phận tỉnh Sa Đéc, vừa mọc thêm ngoài sông cái Tiền Giang hai hòn cù lao nhỏ, đúng ra là hai đuôi cồn, có tên nhìn nhận là cồn cát và cồn chà. Mỗi lần có cù lao nổi như vậy, khi nước vừa lấp sắp lội tới bụng và rúng, độ 6-7 tấc bề sâu, đến khi nước ròng giật xuống còn lội tới nửa ống chân, có chỗ tới mắt cá độ 2-3 tấc sâu, có chỗ khác thấy được đất lé đé trên mặt nước. Tuy cù lao vừa nổi làm vậy, thế mà đã có người đến xin khẩn nơi tòa bố rồi. Họ là những người có thế lực, hoặc là hội đồng quản hạt, hay là tay giàu gọc trong xứ. Nghe gia nhân đi làm ruộng về hay đi thuyền đánh lưới nơi sông cái về đồn có cồn nổi, tức thì họ làm đơn vô quan chánh xin khẩn trước tiên. Cũng có khi chính những người sở tại biết chuyện, giỏi lo lót cùng làng tổng, xin được giấy chứng lận đem lên trình quận và quan đầu tỉnh rằng họ là người khai thác từ nhiều năm những cụ đất mới này. Khi ấy tỉnh bộ trác về quận hỏi lại cho có lệ, rồi cấp phát một biên lai tạm thế di bằng khoáng để tránh sự tranh giành của kẻ khác. Sau này hoặc vài chục năm hoặc lâu hơn nữa, cù lao nổi cao thành ruộng tốt, khi ấy sẽ có cuộc phát mãi mà chủ tạm được quyền ưu tiên mua với giá đấu cao nhất và làm chủ vĩnh viễn. Trong khi lo chạy giấy tờ hợp lệ thì người chủ tạm lo bồi bổ cuộc đất và giúp một tay với thợ trời bằng cách cấm ranh cho phân biệt đất cũ đất mới và trồng cây dừa nước cho đất phù sa có chỗ mau kết tụ thành đất bồi. Những dừa nước này họ mua thật rẻ của các thợ làm rừng. Bọn này ra công đi vớt trái dừa đã mọc mộng trong rừng lá rồi đem về bán lại cho chủ đất. Lúc ấy mỗi cây dừa còn nhỏ, chỉ độ 1 xu, 2 xu một cây là cùng. Với những trái dừa nước mọc được đôi ba lá ấy, người khẩn đất cù lao mua đem về cấy lưa thưa nơi đất cồn. Và độ chừng vài ba năm cũng những cây ấy đã bắt đầu rễ trổ đọt, mọc khỏi mặt nước cao nghiều. Những chỗ đất còn trống sau đó họ cấy thêm lát, và khi lát bén rễ mọc nhiều thì họ cắt lá phơi khô dệt chiếu, tức đã có một hoa lợi nho nhỏ ăn cầm canh. Chờ vài chục năm sau, đất có chân đứng rồi trở nên ruộng tốt. Thêm ít chục năm nữa là trồng cây ăn trái, lập vườn dựng nhà trở nên khá giả giàu có được rồi. Tính ra, từ cồn nổi đến thành điền cũng phải một đời người, hoặc 2-3 đời chứ không chơi. Nhưng người dân lấy củi lục làm ăn, theo luật trời xanh trời dưỡng, đâu có sợ chuyện thời gian lâu dài. Chỉ biết sống vui vì niềm hy vọng có đất tự tay mình đào tạo. Tôi đã nói trong bài về bò giá tréo, về bến tàu chờ cồn bị nước ăn dưới chân, lo đứt một khúc lộ quan dài hơn 3 cây số ngàn. Ngày nay con lộ còn lại bị nước khoét dưới chân trống bọng, xe cộ đều không dám qua lại trên lộ này vì sợ rủi ro. Còn nhà cửa phố xá hai bên lộ này đều không còn cái nào, lớp bị sụp xuống nước, lớp tự chủ nhà dở dọn đi xây dựng nơi khác. Chợ cồn nay cảnh tiêu sơ, coi buồn không chỗ nói. Trong khi ấy, nơi đối diện cù lao ngang chợ cồn lại đất bồi ngày càng thêm lớn rộng. Và dân ta cứ theo câu tục ngữ xưa, đất bồi thì ở, đất lở thì đi, và câu khác, lúa tới đâu bồ câu tới đó. Dân ta nay qua cù lao ở ngày càng đông là vậy. Nhắc lại ngày 23 tháng 5 năm 1930, sau khi làm phần sự xét cân lượng tại làng Mỹ Sương xong cả, khi ấy trời còn sớm quá, độ 10 giờ sáng, nên chưa tính chuyện cơm nước dằn bụng gì được. Vả lại ông cai sở tại có lời dặn trước, nên hôm nay đã cho người thân quyến đón chúng tôi và lên cano của tỉnh dẫn đường đưa chúng tôi chạy trở ra sông Cái, đến một nơi gọi là Đuôi Cồn. Nhưng đến nay khi thuật lại chuyện này, việc lâu đời quá, không biết rõ đây là cồn nào. Người này phát cho mỗi người chúng tôi một cái thùng thiết cũ và dạy cách vừa tắm sông vừa mò ốc gạo. Y phục chúng tôi cởi trụi và gửi hết lên chiếc tàu neo kề bên. Vì người đâu của đó, xin chớ quên, chúng tôi còn số bạc trót ngàn tiền xét cân Mỹ Sương buổi sớm. Chúng tôi mỗi đứa chỉ còn một mảnh vải che thân, đều nhảy xuống sông Cái lặn hụp và tắm mát ngày ấy trên dòng nước Cửu Long Giang. Ngày nay, ốc gạo ta mua về luộc hay ăn ngoài phố do các người mang trong rổ đi bán dạo, phần nhiều đều là loại ốc gạo nuôi trong hồ đầm, không được mập béo và không ngon bằng ốc gạo thiên nhiên, xanh và lớn tại sông Cái, nhất là ở vùng Sa Đéc, Vĩnh Long này. Ngày xưa đó là một món ăn lạ, được dâng lên vua Ngự Thiện và được các quan hộ tống chở ra tận Quế dưới danh từ cống phẩm của Nam Kỳ Lục Tỉnh. Năm tôi còn học tại trường Sa Sinh Lúc, tôi còn giữ được một bài thi xưa về ốc gạo, xin sao lục ra đây. Nhưng không biết rõ tác giả là ai, vì bài thi này do anh em cho mượn tập thi lục sao đi chép lại dần công mà không đề rõ danh tánh người trước tác. Bãi hạt cồn nhàn thả rạng danh, cháu con gò đống nhóm nên thành, xa cừ đồng tánh tôn như chú, thô mễ trùng danh cứng bẩn anh, tây chẳng phải thời nam phải tiếc, xuân sang vừa ngén hạ vừa xanh, hàm rồng ngon ngọt bao là đáng, tuy cũng đồng loài khí chẳng tăng. Khuyết danh sáng tác trước năm 1919. Năm nay 1930, chính mình là một tên học trò không quen lặn lội, thế mà được dự một cuộc bắt ốc giữa sông Cái thiệt là một chuyện bất ngờ. Tôi chỉ biết vui đùa vô tư lự, gió thổi vù vù bên tai, mình trần trụi dầm nước mà không thấy lạnh. Ngày thường vẫn tắm nước nóng và động động là ho hen sổ mũi nhức đầu. Trời nắng chang chang không thấy nóng, nước xăm xắp tới rúng và cẩn thận, không biết lội nên không dạ gì ra sâu để chết chìm. Chúng tôi chùm nhúm một chỗ, đẩy thùng thiết tới trước, dùng chân rà rà dưới bùn. Khi nào đụng vật gì lạ lạ dưới chân thì cúi xuống thò tay mò, và thế nào cũng lượm lên những con ốc no tròn nhưng mình mẩy dính đầy bùn vì chúng sinh sống trong chất ấy. Tuy vậy, ốc này không nhiễm vi trùng vì sống giữa sông sâu nước chảy, và sợ nhất là loại ốc nuôi trong chỗ thiếu vệ sinh, ăn vào thường lây bệnh hiểm nghèo như bệnh thương hàn, trong Nam gọi là bệnh ban cua lưỡi trắng. Theo thủ tục, ốc mồng 5 tháng 5 là đúng lứa, vừa mập và không có con trong bụng, tức khi ăn không nhai gặp vỏ ốc nhỏ mất ngon. Ăn sái mùa, hoặc gặp ốc còn ốm, hoặc gặp ốc có con mất thú, nhất là gặp ốc chết thì bữa cơm ấy kể như bị phạt. Vỏ ốc gạo khi được nhiều, ngày xưa đốt lấy voi dùng têm trầu thì là tuyệt, vừa sang và miếng trầu thêm ngon. Ngày nay tục ăn trầu đã bớt nhiều, vỏ ốc chỉ còn dùng lót đường hoặc để mục làm phân bón cho gốc kiển. Chúng tôi hôm ấy là tay ngang, thế mà mò được khá nhiều. Đến trưa gom góp lại cũng được trót nửa thùng thiết, và người gia nhân ông cai tổng cắt nghĩa là vì sở đất đuôi cồn này có chủ, người mò ốc lén không dám lại đây bắt nên ốc có nhiều. Chúng tôi mừng rỡ đem về, nhưng ông cai tổng nào cho ăn ốc mới mò được này, dạy rằng ốc mới còn ngậm bùn trong miệng phải ngâm nó một ngày một đêm trong nước sạch cho nó nhả hết chất bùn ra thì ăn mới thú vị. Nói như vậy rồi ông cai lấy ốc cũ ra luộc và bày một tiệc dĩ vèo đãi khách. Ăn uống được nửa chừng dây qua bài cuộc thi uống rượu gọi là đánh tửu. Chủ gia đứng dậy thủ lễ phân trần cùng cử tọa, yêu cầu chúng tôi là người yếu rượu nên bước qua màn kế, tiếp tục dùng bữa và nhìn xem các tay tửu lượng cao thi nhau đánh tửu. Nói đến đây dòm lại tiệc giữa, tôi thấy chỉ còn ngồi 6 ông hương chức có tuổi, kể luôn ông chủ nhà là 7 người. Nhưng trong nhóm chúng tôi đại diện cho tòa bố, có anh Ký Tốt vỗ ngực xưng mình biết uống rượu cũng như ai, và không chịu lách rời bàn giữa. Chủ gia ân cần nhắc lại một lần nữa rằng 7 người này là tay thiện chiến đã quen biết nhau từ lâu, nên hôm nay muốn biểu diễn một trận đánh tửu chơi, và thầy Ký là khách mời. Tốt hơn nên chứng kiến như giám khảo hơn là nhập trận, rủi sơ thất thì e tửu luật bất vị thân. Nhưng một hai thầy Ký không chịu rời chỗ ngồi và quả quyết: các ông đi tới đâu tôi theo tới đó. Sau hai lần khuyên và giác đá không nghe, 7 người kia nhập tiệc với thầy Ký là 8, đủ bát liên quần tủ. Thế là sau khi an tọa xong, chủ gia đứng dậy giao kết một lần nữa rằng cuộc vui chơi không ai ép buộc ai, nhưng nay 8 người này đã nhận là mình biết thưởng thức rượu ngon, thế thì phải giữ lời. Thứ nhất là mỗi người phải dĩ hà nhất thể, uống bằng nhau cạn bôi. Thứ nhì là không đặng nửa chừng bỏ cuộc, nếu di lệnh sẽ chiếu tửu luật trừng phạt không tha. Nói đến đây, chủ gia tươi cười nhắc lại rằng lúc này còn dư thời giờ để suy liệu, nếu người nào biết mình bất kham theo dõi thì nên sớm tách ra khỏi bàn này để các tiên tử đánh chén. Nhưng 6 vị kia luôn anh ký nhà ta là 7, không ai chịu mình là yếu rượu, và cuộc đấu tửu bắt đầu. Trước tiên chủ gia sai triệt hết những ly rượu thừa, chỉ giữ lại một ly độc chiến loại có chưng. Nhưng ông đã cẩn thận bẻ gãy cái chưng bỏ đi, làm cho chỉ còn một cách cầm ly trên tay rót rượu uống và truyền cho người khác làm y theo mình, mà không thể nào đặt cái ly uống xuống bàn được vì chưng nó đã không còn nữa. Đoạn ông mở tủ lấy ra 8 chai rượu mới toàn nhãn hiệu Cognac Robin, là thứ đương thời được trọng dụng và thấy đều công nhận rằng ngon. Ông khui chai rượu thứ nhất, một tay cầm chai một tay cầm ly, tự rót cho mình một ly đầy, kê miệng đánh tróc một cái, hà hơi nghe một tiếng khà sành điệu, gấp một con ốc chấm nước mắm bỏ vào mồm nhai ngon lành, rồi trao chai rượu và ly cho người kế tiếp, cũng diễn hành lễ nhấm tửu y như ông ban nãy. Rồi đến lượt người thứ ba, thứ tư. Khi đến người thứ tám thì đến phiên ông bắt đầu làm lại luân phiên nữa, và khi chai này hết thì khui chai khác tuần tự, không cho thiếu rượu, cũng không bỏ sót phiên của một người nào. Cuộc thi đua uống rượu cứ tiếp tục vui vẻ, và cứ thứ chuyển đệ vừa nói vừa cười. 8 người này uống rượu cô nhát cho chúng tôi xem không khác nào ta uống nước trà. Nhưng đến chai thứ 6, tức mỗi người đã có hơn nửa phần chai lít rượu mạnh trong dạ dày. Tôi ngồi ngoài nhìn kỹ thì người nào như người nấy thải đều biến sắc, có kẻ mặt xanh như tàu lá, kẻ khác mặt đỏ phừng phừng. Duy một ông chủ nhà cười nói hiên ngang, đúng là một người tửu lượng phi thường. Bỗng anh Ký tòa bố nhà ta tuyên bố anh không uống nữa và mặc kệ ai, bỏ đó đi nằm dài trên một bộ ván. Còn lại 7 người kia, họ nào có chịu nghỉ cho, họ vẫn để Tốt nằm yên trên ván ngựa. Nhưng hễ họ uống đủ 7 người và tới lượt của Tốt thì họ kéo nhau lại cạy răng chú chàng và đổ trút ly rượu đầy vào mồm. Tốt không nuốt nổi cũng không được, vì nếu Tốt ngậm miệng khích lại đã có cái phiểu thiết lấy từ nhà bếp, thứ dùng dồn lạp xưởng. Họ cạy răng nhét phiểu và rót rượu như ta sang nước mắm, từ tỉnh này sang tỉnh khác. Uống được 5-6 tuần như vậy, bỗng Tốt dùng ngồi dậy, đỏ mặt như lên đồng, vì đã sai quá độ và hết biết nhân sự. Tốt vịn ghế vịn bàn lết lại chỗ ngồi và nói lớn: "Mấy người chơi không sướng, Tốt đã chịu thua mà mấy người không dung tha. Này Tốt làm như vậy đây, xem mấy người có bắt chước được không?" Vừa nói tới đó, Tốt giật cái ly không chừng cắn ngay cái rốt, cái ly bể ra một miếng lớn. Tốt nhai miếng ly như ta nhai bánh tráng nướng. Rồi Tốt chụp chai rượu tu một hơi như rồng lấy nước. Cả mấy bàn tiệc đều sợ hoảng súng nhau kéo tay không cho Tốt uống nữa. Nhưng Tốt đã nuốt miếng ly vô bụng hồi nào mất đi rồi. Bữa tiệc hào hứng bao nhiêu, nay buồn tẻ bấy nhiêu. Đến đây bữa tiệc trở thành một bi hài kịch, nửa cười nửa mếu và tự tan rã. Chúng tôi xin nước rửa mặt, chủ nhà lo lấy dầu nóng đánh lưng bắt gió cho Tốt phở lở. Tuy vậy đến 15 giờ chiều qua làng Mỹ Long, Tốt vẫn đóng dấu cân lượng y như không có việc gì xảy ra. Đến 16 giờ phận sự chúng tôi làm xong, còn kéo qua nhà ông xã Chỉnh, không biết nay còn hay mất, ngồi đánh cắt tê trâu cho đến 18 giờ mới chia tay ông xã, xuống tàu trực chỉ Sa Đéc. Xuống tàu vẫn chưa thôi, lại lấy ốc gạo của ông cai biếu, rồi hết chai này qua chai khác. Chúng tôi 6 người uống thêm 2 chai Lavière Larue, 1 chai rượu chát Médoc, 1 chai Vin du Bordeaux. Đến 21 giờ tàu cập bến ngay nhà ông Tư Hanh gần tòa bố, thì cả thảy đều say mềm nương nhau về nhà. May thời tôi không quên chiếc cặp tắp tiền, và khi đến nhà tôi để y bộ y phục bèo nhèo, ngã lên giường đánh một giấc đến sáng, bất chấp tiếng đon rèn của ai kia khiển trách bên tai. Bữa sau tôi vẫn ngây ngất chưa tỉnh, và qua ngày kế vẫn còn lừ đừ. Hai bữa liên tiếp tôi ráng đi làm cho có mặt, nhưng cố tránh không dám đem giấy tờ cho quan chánh ký tên, sợ biết mình là bệnh say thì không trông gì lên chức. Từ đó tôi lĩnh hội được một bài học khôn: đấu tủ là giỡn với cái chết, không tự sát thì cũng tự hủy hoại sức khỏe của bản thân. Vừa rồi năm 1974, tôi đến nhà một ông bạn thân, nghe ông tự khoe lúc thiếu niên, khi còn dạy học tại Tây Ninh, ông đã từng ăn liên tiếp 6 tô mì nước và uống sang kẻ 6 trái dừa xiêm. Nay ông vẫn còn mạnh, nhưng ông cũng như tôi, sống nhờ thuốc men và sống nhờ có bác sĩ tận tình. Ông nghĩ sao tôi không biết, chứ riêng tôi rất tiếc đã phí phạm lúc nhỏ sức khỏe một cách thật là ngu dại. Chính ngày nay, khi tôi thấy chúng bạn tranh nhau cạn ly này đến ly khác, và một khi chai rượu đã mở nút thì quyết cho cạn đến giọt cuối cùng, thiệt là một cảnh chẳng đặng đường đáng tiếc. Nhưng mấy ai khuyên giải được đệ tử của Lý Bạch Lưu Ninh? Rượu uống vừa phải còn thấy ngon, uống quá hớp chỉ làm thân chủ cho bác sĩ và trại hồn. Riêng anh bạn Tốt đến nay vẫn mạnh và vẫn ở Sa Đéc, không nghe nói đau bao tử hay rách ruột non ruột già, một bằng chứng ai ham giảng mô ranh là bậy. Cử cũng chết, kiên cũng vô hồn, hay là ta ăn uống vừa vừa và nhớ không nên nói thật với bác sĩ. Tái bút: ông cai tổng An Tịnh, cố nhân Lê Đình Quảng, sau thăng huyện hàm ngày 7 tháng 4 năm 1932. Khi tôi từ giả đổi về Sóc Trăng, có biếu tôi một bình vôi sứ có quai, một lục số 51. Tôi có nói trong tập số 8 khảo về đồ sứ men lam quế, tập hạ chương nói về bình vôi. Tốt sau này tôi có gặp trên Sài Gòn, nhắc lại chuyện mò ốc gạo năm xưa, chàng ta cười thè lưỡi cho xem và khoe không bị miễn chai cắt. Hỏi đã học được phép gì, Tốt cười thêm lớn và nói đó là phép say. Hỏi không rách ruột sao, Tốt ngó tôi và nói: nếu rách thì nay sao Tốt còn đứng đây, và bao giờ tiên Lưu Linh chẳng phù hộ bọn đệ tử trung thành như Tốt. Hết tập 7. Còn tiếp.